Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, tiểu lôi nghênh. Khả năng đây là một loại dựa vào cảm giác. Soto Todoroki tuy rằng không phải một cái sẽ y dựa vào người khác người, nhưng có lúc trong lòng khó tránh khỏi gông xiềng quá nhiều, quá nặng, hắn cũng là cần phải buông lỏng. Cũng là cần quan tâm thời khắc này hắn cảm giác Si Phong lại như là một cái anh hùng giống như vậy. Che ở trước người của hắn. Cái cảm giác này rất kỳ quái. Nhưng lại rất chân thực. Đa tạ, Soto Todoroki vẫn là không quen biểu đạt. Dù sao bây giờ cùng Si Phong còn không phải đặc biệt chín. Nhưng quan hệ cũng không tệ lắm. Có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết. Khách khí với ta cái gì? Si Phong cười cợt, sau đó sắc mặt một chỉnh nói rằng, ngươi thế nào? Soto Todoroki liếc nhìn cánh tay trái của chính mình, cắn răng nói rằng, ta cái tay này phế bỏ, về trường học trước cũng không thể lại dùng, người này phi thường mạnh, hiện tại thực lực ta đánh chiết khấu, khả năng không giúp đỡ ngươi cái gì đại ân. Si Phong không do dự, từ trong túi lấy ra màu đỏ cô xê bổ sung tề. Hút một ngụm, Soto Todoroki liếc nhìn Si Phong. Không biết đều vào lúc này hắn làm sao bỗng nhiên cho hắn thứ này. Lẽ nào hút một ngụm liền không đau sao? Có điều Soto Todoroki tin tưởng Si Phong. Tiếp nhận cô xê bổ sung khí hấp một cái. Sau một khắc hắn khiếp sợ phát hiện. Cánh tay trái của chính mình bắt đầu có chi giác. Hơn nữa tốc độ khôi phục không phải thường nhanh. Mười thời gian mấy hơi thở liền phục hồi như cũ, thứ quý trọng như thế, Soto Todoroki vẫn chưa nói hết liền bị Si Phong ngắt lời nói. Quý giá đến đâu đồ vật không có mệnh cũng là uổng công. Được rồi, chuyên tâm đối phó kẻ địch đi, cứu vớt điểm cộng 50. Bị cứu vớt người Soto Todoroki, Si Phong trong lòng cười cợt. Todoroki dù sao vẫn là thật đáng yêu mà, hống. Lúc này từ lòng đất truyền đến một tiếng chấn động hống. Nomu chấn ra Si Phong không biết cái này Nomu cùng trước hắn đối phó Nomu cái nào lợi hại. Thế nhưng từ dáng vẻ lên xem, trước mắt cái này Nomu rõ ràng là lực lượng hình. Cùng cái kia màu đen Nomu nên gần như mà trước hắn đối phó Nomu là gầy gò hình. Ở trên tốc độ chiếm cứ ưu thế, sức mạnh đúng là giống như vậy, không phải vậy lúc đó bị va cái kia một hồi, là có thể muốn hắn mệnh. Soto Todoroki gật gật đầu, đem cô xê bổ sung tề trả lại, còn cho Si Phong, hắn không biết loại này vật quý giá có thể hấp mấy lần. Khả năng hắn hấp này một cái chính là cuối cùng một cái, Todoroki tổng, muốn lên. Si Phong hai tay hợp lại, lại hướng ra phía ngoài lôi kéo. Giữa hai tay một viên màu xanh thăm thẳm quả cầu sét xuất hiện. Sau đó một tay nâng tới bầu trời. Càng ngày càng lớn lên. Soto Todoroki nhìn ra Si Phong chiêu số này cần thời gian. Hắn nhất định phải tranh thủ. Hai tay đi xuống vạch một cái. Hai đạo cực kỳ băng hàn băng lãng hướng Nomu phóng đi. Nomu bốn con tay đẩy về phía trước. Liền đem Soto Todoroki hai đạo băng lãng cho đánh tan. Nhưng sau một khắc càng to lớn băng tuôn ra hiện, trực tiếp đem Nomu cho đóng băng, trở thành một cái to lớn tượng băng, tiểu lôi nghênh. Si Phong tay phải đi xuống vung lên, trên bầu trời dường như xe tải lớn giống như lấp lóe quả cầu sét cấp tốc hướng bị đóng băng lại. Nomu rơi xuống. Trước mắt hắn chỉ có thể phóng thích lớn như vậy lôi nghênh. Ngưng tụ sấm sét là cần thời gian cùng thể lực. Lôi nghênh nồng độ phi thường thuần. Uy lực là bình thường những kỹ năng kia tăng gấp đôi. Ở Soto Todoroki trước mặt hắn chỉ có thể sử dụng lôi cô xê. Nhiều nhất ở hắn không chú ý thời điểm dùng một chút không khí thao túng. Nomu không hổ là chế tạo ra cỗ máy giết chóc. Soto Todoroki lớn băng bảo đều bị nó đập vỡ tan. Nó nhìn đoàn kia to lớn quả cầu sét hướng nó đập tới, chuẩn bị tách ra, có thể Si Phong sẽ không để cho nó rời đi. Không phải vậy tất cả những thứ này liền uổng phí. Tả Hữu nắm chặt, Nomu dưới chân trong nháy mắt bị một luồng khí lưu cho lôi kéo ở. Không cách nào nhúc nhích nhưng Si Phong cũng không dễ chịu. Nomu sức mạnh rất mạnh, nó chống lại Si Phong cô xê. Này đều là sẽ trực tiếp phản ứng ở Si Phong trên người. Giờ khắc này hắn khí tức có chút hỗn loạn. Soto Todoroki ngay lập tức liền phát hiện. Ngươi có khỏe không? Ta không có chuyện gì. Si Phong nhìn chằm chằm Nomu nói rằng. Này còn không phải mạnh nhất. Mạnh nhất cái kia là màu đen Nomu. Ở Aizawa lão sư nơi đó. Chúng ta nhất định phải rút ngắn thời gian. Tiểu lôi nghênh rơi vào Nomu trên người. Tránh ra to lớn ánh chớp. Rọi sáng này một phương khu vực. Soto Todoroki dùng cánh tay che khuất con mắt. Loại này ánh sáng hắn không cách nào nhìn thẳng Si Phong, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm Nomu. Hắn biết bằng vào tiểu lôi nghênh là giết không chết nó. Vừa vặn mượn cơ hội này. Soto Todoroki không cách nào mở mắt. Hắn đột nhiên hai tay nổi gân xanh, dưới chân hơi động đi tới chính đang chống cự tiểu lôi nghênh Nomu trước mặt. Trung bình tấn một chát, song quyền đánh ở Nomu trên lồng ngực, dùng ra toàn bộ thực lực, không khí rung động to lớn nhất hóa nát tan. Không khí bốn phía vừa kéo, phát sinh một tiếng không bảo âm thanh. Soto Todoroki nghe thấy âm thanh thế nhưng không mở mắt ra được điều tra. Không biết chuyện gì xảy ra, Nomu nửa người trên trong nháy mắt ao hám xuống. Bên trong bẩn toàn bộ nát tan. Tiểu lôi nghênh ầm ầm nổ tung. Đem đầu của nó cho nổ thành nát bét. Si Phong lúc này cũng quỳ trên mặt đất. Hư thoát ánh chớp tiêu tan. Soto Todoroki mở mắt ra nhìn lại. Si Phong quỳ ngồi dưới đất. Mà Nomu nhưng nằm ở trước mặt hắn. Đầu lâu đã không biết đi nơi nào. Nửa người trên tựa hồ như là bị đào hết rồi bình thường ao hám xuống. Chết không thể chết lại, Soto Todoroki chấn kinh rồi. Những này rõ ràng đều là Si Phong một người làm. Hắn chỉ là phụ trợ một hồi mà thôi. Chân chính giết chết Nomu chính là Si Phong. Mà không phải hắn, thời khắc này Soto Todoroki mới ý thức tới. Si Phong thật sự mạnh hơn hắn. Loại thủ đoạn này căn bản là không giống như là một học sinh có thể làm ra đến. Pro Hero có thể làm được sao? Khả năng một ít anh hùng phòng làm việc Pro Hero cũng không có Si Phong mạnh như vậy. Rõ ràng chỉ là học sinh mà thôi. So với Pro Hero còn mạnh hơn. Hắn đến cùng là làm sao tăng lên năng lực của chính mình? Còn có thể động sao? Soto Todoroki đi tới Si Phong trước mặt. Quan tâm hỏi một câu, dù sao Si Phong là hắn ân nhân cứu mạng, nếu như Si Phong không đến lời cái này Nomu hắn là đánh không lại hơn nữa còn sẽ chết ở chỗ này, ta cần nghỉ ngơi một hồi, người giúp ta chú ý một hồi xung quanh, Si Phong sau khi nói xong ngồi khoanh chân. Bắt đầu hấp thu linh khí bốn phía dùng để khôi phục thân thể, chỉ cần thể lực khôi phục, cô Dê cũng sẽ tùy theo khôi phục. Chỉ có điều chậm một chút mà thôi. Soto Todoroki ở xung quanh thiết lập một đạo tường băng, phòng ngừa có người đánh lén. Hắn cũng ngồi xuống khôi phục thể lực. Trước lớn băng bảo cũng tiêu hao hắn không ít thể lực cần khôi phục, chỉ bất quá hắn cảm thấy Si Phong có chút kỳ quái. Tại sao ngồi xếp bằng nhắm mắt? Tựa hồ như là hắn ở trong phim ảnh nhìn thấy một ít hình ảnh. Nhưng rõ ràng đây là không thể. Phía trên thế giới này có thể không tồn tại trong phim ảnh loại người như vậy. Cô Sê mới là vương đạo. Chỉ có đem cô Sê tăng lên mới có thể ứng đối tất cả khó khăn, hay là giả lấy thời gian, Si Phong liền có thể trở thành một xuất sắc pro hero. Thậm chí là một cái anh hùng phòng làm việc hội trưởng cũng không phải không thể nghĩ tới đây. Soto Todoroki thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định phải nỗ lực. Si Phong hiện tại chính là hắn muốn truy đuổi đối tượng. Chỉ có Si Phong thực lực mới có thể được hắn tán thành, mới xem như là chân chính anh hùng, gây nên đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.